11. Phẩm hiện bảo tháp. Sớ đất dở chia hai bờ hư thực, ngọn tháp thiên lòng đất nứt hiện ra. Trụ giữa trời hương trầm ngát đưa xa, tàn lộng kết trân châu thơm mã não. Cung đao lợi trải qua tươi bảy báo, nhạc cõi trời tấu nhã điệu treo vui. Tuyệt ly ngôn diệu lý ứng nên lời, từ tháp báo chuyển duyên âm tán thán. Hy hữu thay Thích Ca Mâu Ni Phật, thánh trí kia bình đẳng giọt mưa sa. Vì trời người thuyết diệu pháp liên qua, lời chư Phật trước sau đều chân thật. Quỳ gối hữu đại nhạo thuyết Bồ Tát, bạch Thế Tôn xin Ngài nói nhân duyên. Nguyên do gì tháp hiện trụ thanh thiên, tiếng vi diệu vọng vang từ bảo tháp. Phật dạy rằng, hỡi này đại Bồ Tát, thuở lâu xưa nghìn cõi nước Đông Phương, có nước tên Bảo Tịnh Đấng Pháp Dương. Phật Đa Bảo đã phát lời thệ nguyện, tháp bảy báo tán dương công đức hiện, chứng minh lời kinh diệu pháp liên qua. Thân Như Lai đồng thấy ngự bửu tòa, nghe chánh pháp khắp mười phương tùy hỷ. Đại nhạo thuyết Phật như ông đã thấy, cùng đã nghe lời tán thán diệu kinh. Liền bạch rằng, nay cung kính cầu xin, khiến chúng hội được nhìn thân cổ Phật. Phật lại dạy nguyện lời xưa sâu nặng, rằng người sao muốn thấy được thân ta. Các phân thân vị Phật thuyết pháp qua, khắp các cõi đồng hồi quy một chỗ. Đại nhạo thuyết thân phân quá ở mười phương Phật độ, sẽ như lời hội nhập một thân ta. Nói dứt lời, từ tam muội phóng ra, dần ánh sáng giữa chặng mày trí tuệ. Rừng thêm lá, mây xuôi về bốn bể, cõi trời đông, nghìn cõi nước hiện ra. Đóa tường dân về lại kết bửu tòa, tiếng pháp nhạc gần xa lồng bóng nắng. Sợi tơ bay, lụa trời phơi sắc thấm, đất pha lê qua kết ngọc làm đèn. Vô số hàng Bồ Tát cõi nhân thiên, thuyết chánh pháp phương đông tây nam bắc. Lúc bấy giờ khắp mười phương quá Phật, phóng hào quang về cõi nước Diêm Phù. Rừng thơm qua suối nước chảy như reo, đào chen mặt đất gió theo áo người. Sau về dự hội gian trời lại nở, đại tam thiên hội nhập một ứng thân. Là đại quả thân cảnh với Phật tâm, là cùng khắp tam thân quy về một. Cõi thuần tịnh không thiên đường địa ngục, tạng hư không tánh và tướng tương đồng. Ngọn diệu cao nhìn lại một bầu không, tam thế giới cũng trong dần mây bạc. Nước sông xanh bản lai nguyên diện mục, chiếc lá vàng dạng thủy quá thiên sơn. Sao giữa trời hạt ngọc nở cành dương, dần trăng bạc hồ trường xanh nước tịnh. Cõi nước Phật hư không đồng một vị, tâm Bồ Đề lìa tất cả sở duyên. Không nhiễm ô tức gọi tánh tịnh thuyền, trụ vô tướng là hư không thực tướng. Đức Thích Ca từ chỗ ngồi đứng dậy, phóng hào quang thân trụ giữa không hư, đưa cánh tay hoàng ngọc ấn đại từ, mở cửa tháp pháp thân đa bảo Phật. Như tiếng động mở trời và dựng đất, như cung quyện uyên mặt gợn âm thinh, như tiếng giang tháo mở cổng đại thành, như sóng dở treo vui dòng xuân thủy. Cửa tháp báo mở tuôn ân đại trí, thấy toàn thân Đức Đa Bảo Như Lai. Đã như từ dạng kỹ hiện thân này, áo bách nạp trầm hương đưa gió thoảng. Đức Đa Bảo phát diệu âm tán thán, hy hữu thay Đức Thích Ca. Ta vì nghe kinh diệu pháp liên qua, từ kim khẩu thuyết ra mà ứng hiện. Dần trăng ngọc nghiêng dành như tàn nguyệt, phấn xuân bay dịu dịu trải qua thơm. Chia nửa tòa chư Phật ngự trời không, ba thân Phật một sắc thân hội tụ. Như tự tánh ai người không gồm đủ, tự thân này tam Phật ngự bên trong, tự thân này tam Phật một dòng chân, thể tánh Phật không từ ngoài cầu được. Đức Đa Bảo Pháp Thân thanh tịnh Phật, muôn pháp từ nơi tự tánh quá sinh, như triêu dương lộ lộ bóng ngọc quỳnh, như dòng nguyệt băng tâm ngời trí tuệ. Dòng niệm khởi dí thay hình đổi thể, tà tâm sinh thì pháp Phật chẳng sinh. Quy y tự tâm giác lưỡng túc tôn, Phật là giác lìa sắc tài lưỡng túc, pháp là chánh xa lìa tâm ái dục, tịnh là tăng không sinh khởi nhiễm ô. Tam quy y tức tam bảo tự tâm, về tự tánh là quy y chân Phật. Niệm niệm sinh chia ngã đường thiện ác, tướng là hai mà thể tánh là không. Tánh toàn chân pháp pháp tự chung đồng, thể toàn tịnh tức báo thân viên mãn. Nơi thân này quá ra thiên bách ức, một niệm sinh tức quá hiện một thân. Tấm lòng trong qua nở nụ thiên cung, tà ý khởi quá thân làm quỷ dữ. Vô phân biệt niệm chân như thường trụ, biết vô sinh tức nhập tánh Di Đà. Đá quá vàng phàm quá thánh đâu xa, quy niệm giác trí sinh thân ứng quá. Đường thánh trí thấy tâm nào xa lạ, trí và tâm, tâm trí cũng không hai. Dòng phân lưu biển rộng gặp sông dài, tâm tạp niệm trí quá ra phạm trí. Lúc bấy giờ chúng hội lòng quan hỷ, nhìn Như Lai ứng hiện giữa hư không, lòng ước mong Phật dụng lực thần thông, đưa thánh chúng lên ngôi tòa sư tử. Tâm khởi niệm nguyện được liền như ý, lời Thế Tôn phó chúc cõi Sa Bà. Ai là người tuyên diệu nghĩa pháp qua, này đúng lúc chuyển pháp âm tối thượng. Đấng thánh Chúa diệt độ hằng vô lượng, nay hiện thân hy hữu cõi nhân gian. Người trì kinh tức niệm niệm cúng dường, tam thân Phật một dòng kinh kỳ diệu. Dĩ như người thuyết muôn kinh bất liễu, hoặc đưa tay dời đổi ngọn tu di, dùng ngón chân khuấy động cõi đại thiên, thuyết ngàn pháp trên cõi trời hữu đỉnh. Tay nắm hư không lên đèo xuống dịnh, quả đất này để trên một ngón chân. Cất thân bay đến tận cõi phạm thiên, cũng không phải là việc làm khó được. Gánh cỏ khô đi vào trong biển lửa, được an toàn cũng chẳng phải khó thay. Hoặc như người trì tụng pháp Như Lai, các tạng pháp vì độ người diễn nói, người nghe pháp được thần thông vô ngại, đắc ngã không chứng thánh quả không nghi. Không khó bằng người có thể phụng trì pháp Hoa Tạng sau khi ta diệt độ. Này hỡi các thiện nam và thiện nữ, nếu các người có chí nguyện hành trì, hãy nói lời thuần thiện trước Như Lai, kể như vậy thật là người trì giới. Là mắt tuệ bỏ đường mê ngõ tối, đuốc soi đường cho khắp cõi thiên nhân. Được trời người lòng cung kính tri ân, dòng mưa pháp thấm nhuần tươi ba cõi.